Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154. Hứa Thi Kỳ xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh tất cả các bạn học ánh mắt. Nàng thế nhưng là tập hợp ngàn vạn quang vào một thân nữ hài. Chẳng những tướng mạo tinh xảo đáng yêu là cao quý trường học hoa khôi một trong. Càng là siêu cấp hào môn nhà thiên kim tiểu thư, ra vào trường học đều là xe sang trọng đưa đón. Loại này chỉ ở điện ảnh truyền hình bên trong xuất hiện phú gia thiên kim tiểu thư. Lại là chân thật xuất hiện trong trường học, làm sao có thể không làm cho người chú mục. Nhìn thấy nàng cùng Sở Phong chào hỏi, bọn họ không khỏi sửng sốt. Người bình thường muốn nói với Hứa Đại Hoa Khôi một câu cũng khó khăn. Có thể trước mặt cái này trêu chọc muội cao thủ thế mà nhận biết nàng. Ngoạt tào, cái này tự kỷ thiếu nữ làm sao cũng tại cái này tương đương Sở Phong hiện tại rất muốn trêu chọc hết muội. Liền chạy, nhưng là hắn cơ hồ đã bị bốn phía ăn dưa quần chúng vây quanh. Dứt khoát đáp lời, đi ngang qua mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ trực câu câu theo dõi hắn. Hồi tưởng lại tối hôm qua bạn thân nói chuyện với nàng. Đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Đi ngang qua mà thôi. Sở Phong, ta rõ ràng liền thấy ngươi vừa mới đối với nàng làm những sự tình kia. Ngươi vì sao lại đối nữ sinh cảm thấy hứng thú a? Sở Phong kỳ quái nhìn chằm chằm nàng. Nói, rất là kỳ lạ nói cái gì đó. Ta không đúng nữ sinh cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ đối nam sinh cảm thấy hứng thú? Hứa Thi Kỳ sững sờ một hồi, không thể tin nói, đúng a, ngươi không phải là cái gay à, không phải cần phải đối nam sinh cảm thấy hứng thú không? Cái gì? Nền, gay, nghe lấy cái này thánh khiết xưng hô, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt liếc nhìn Sở Phong. Phảng phất tại nói, ngoạn tao, nguyên lai ngươi nha là gay. Vì phòng ngừa cơ tình bắn ra bốn phía, các bạn học trai đều vô ý thức bưng bít lấy hoa cúc lùi lại một số bước. Nữ đồng học nhóm một số nhỏ dùng chấn kinh ánh mắt. Đại bộ phận thế mà một mặt kinh hỉ. Thật tình không biết, không ít xấu bụng nữ sinh đối đãi gay, tựa như nam sinh đối đãi bách hợp một dạng. Cũng không bài xích, ngược lại tràn ngập hiếu kỳ, kinh hỉ, cùng tràn đầy tò mò. Các nàng xem lấy Sở Phong tuấn giật gương mặt, trong lòng đều nghĩ đến quả nhiên gay không là tiểu thanh mới. Cũng là tiểu thịt tươi hoa, đẹp trai gay cái gì? Thích nhất, Sở Phong sững sờ có chừng 4-5 giây, rốt cục đưa tay chỉ lỗ mũi mình. Ngươi nói ta là gay, dựa vào. Ngươi có mau bệnh a? Muốn là đổi thành người khác nói như vậy, Sở Phong đoán chừng đã sớm quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ, Sở Phong đời này lớn nhất mẹ nó chán ghét gay, riêng là tiềm tàng ở bên cạnh hắn gay. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn ngày ta? Muốn không phải xem ở Hứa Thi Kỳ là trong đó nhị thiếu nữ tưởng tượng chứng thời kỳ cuối phân. Thượng Sở Phong đã sớm không khách khí. A, Sở Phong, ngươi không phải gay. Hứa Thi Kỳ nháy mắt to, một mặt mê mang. Ngươi không phải gay, vậy tại sao ta truy ngươi? Ngươi không tiếp thụ ta nha. Ta không hiểu. Vừa mới nói xong, bốn phía nhất thời ồn ào một mảnh tương đương. Ta dựa vào. Ta không nghe lầm chứ? Hứa Đại Hoa Khôi chủ động đuổi ngược, truy hắn. Lợi hại ta ca, để đó tốt thật là xinh đẹp hoa khôi không muốn. Theo đuổi Tiết Văn Văn cái này lớp mẫu giáo hoa. Quả nhiên đại thần cảnh giới chúng ta phàm nhân cả một đời cũng sẽ không hiểu. Là tại phục, đại thần, còn thu đồ đệ sao? Ta yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có thể trêu chọc đến Hứa Đại Hoa Khôi dạng này hào môn thiên kim tiểu thư. Đến thời điểm ngươi muốn bao nhiêu học phí ta cho ngươi nhiều ít hoa. Dù sao học phí đều là ta lão bà giao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong buồn cười nhìn Hứa Thi Kỳ liếc một chút. phản âm thanh chất vấn. Khôi hài a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đuổi ngược ta, ta liền phải tiếp nhận a. Tự cho là đúng, ta nói lại lần nữa. Ta thích nữ nhân, nhưng là, ta đối với ngươi không hứng thú. Nói xong, Sở Phong xoay người một cái đi ra phía ngoài rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ tại thời khắc này thình thịch tan nát cõi lòng. Nguyên bản Sở Phong là gay mới không tiếp thụ nàng. Thế nhưng là Sở Phong lời nói này lại sâu sâu đả kích đến Hứa Thi Kỳ. Hắn thật chán ghét như vậy ta sao? Sở Phong, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hứa Thi Kỳ trong đôi mắt đẹp vũ khí trong nháy mắt tràn ngập. Hung hăng dẫm hai lần chân, bưng bít lấy hai mắt đẫm lệ chạy đi. Hắn các học sinh nhìn lấy tình cảnh này, đều sững sờ thẳng chớp mắt. Không thể tin được a. Trong trường học cho tới bây giờ chỉ gặp qua nam sinh bị Hứa Đại Hoa Khôi cự tuyệt. Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Hứa Đại Hoa Khôi bị người cự tuyệt. Khó có thể tin, nhìn lấy Hứa Thi Kỳ tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lấp lóe óng ánh nước mắt. Bộ kia điềm đạm đáng yêu tư thái. Không biết để nhiều ít nam sinh hận không thể vượt qua đến Sở Phong trên thân. Thật tốt an ủi nàng một phen. Dù sao Hứa Đại Hoa Khôi ưa thích Sở Phong có được hay không? Bọn họ mạo muội đi lên an ủi, sẽ bị làm thành quấy rối tình dục, sau đó bị nhà nàng bảo tiêu đánh gãy chân. Hoa, lão đại, ngươi thật sự là quá trâu bò. Ta đối với ngươi cung bái quả thực như nước sông cuồn cuộn a. Liền Hứa Thi Kỳ đuổi ngược ngươi đều cự tuyệt a. Sở Phong vừa rời đi đám người, một mặt sùng bái dạng Dương Vũ Minh thì chào đón, mắt thấy đây hết thảy hắn, quả thực muốn quỳ trên mặt đất kêu chinh phục. Ba tương đương, Sở Phong một tay đập vào hắn như là bàn hổ giống như trên đầu. Tức giận nói, câm miệng cho ta, muốn không phải ngươi, ta cũng sẽ không gặp phải cái kia tự kỷ thiếu nữ. Phiền lòng, Sở Phong trực tiếp đi ra phía ngoài. Dương Vũ Minh 10 phần tiểu đệ bộ dáng đi theo hắn sau lưng. Thao thao bất tuyệt, lão đại, ta nói ngươi, ngươi đây cũng quá cao lạnh a. Người ta Hứa Thi Kỳ chẳng những là một bên trong hoa khôi, gia cảnh cũng là vô cùng đáng sợ, so nhà ta còn giàu nhiều. Ngươi muốn là cưới nàng, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng a. Lại nói nhau nhau ta gọt ngươi đầu chó. Ta giống như là làm mặt trắng nhỏ người a. Sở Phong đậu đen rau muống một tiếng, nghi ngờ nói, chờ lát nữa, ngươi nói nàng nhà so nhà ngươi còn giàu nhiều. Dương Vũ Minh mẹ của nàng Thái Ngọc Lan thế nhưng là cả nước mắt xích ăn uống lên sàn xí nghiệp. Tổng giám đốc, tài sản chí ít vài tỷ, cái kia Hứa Thi Kỳ nhà đến giàu thành bộ dáng gì? Đúng vậy a, lão đại. Hứa Thi Kỳ ngươi cũng không nhận ra a? Thật giả, không biết, nhà nàng làm gì, buôn lậu súng ống đạn dược. Dương Vũ Minh đầu cho Sở Phong một cái ánh mắt khi dễ. Nói ra, chim cánh cụt đế quốc ngươi tổng biết không? Nói nhảm, Sở Phong im lặng nói, ôm đồm toàn bộ hoa hạ truyền tin, giải trí, thể dục các loại rất nhiều phương diện internet giới lớn nhất châu bò chim cánh cụt đế quốc người. Nào không biết a, lớn nhất đại biểu tính chim cánh cụt truyền tin cùng WeChat. Ôm đồm cho tới 5 tuổi tiểu hài tử, từ 80 tuổi lão đầu lão thái thái mạc lưới truyền tin. Cờ phía dưới trò chơi sản nghiệp càng là nổ banh trời. Ngay sau đó đứng đầu nhất trò chơi vượt qua ngòi nổ cũng là chim cánh cụt đế quốc. Nghe đồn một tháng liền có thể kiếm lời gần 3 tỷ. Đổi tới, một tháng 100 triệu, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Chim cánh cụt đế quốc chủ tịch Hứa Tiêu càng là lâu dài đứng hàng toàn bộ hoa hạ tài phú bảng trước. Ba truyền kỳ nhân vật, chờ lát nữa, Hứa Tiêu, Hứa Thi Kỳ, Sở Phong đồng tử mạnh mẽ co lại, máy móc giống như quay đầu. Không thể tin nhìn chằm chằm Dương Vũ Minh gương mặt mập kia. Sững sờ nói, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn nói. Cái kia tự kỷ thiếu nữ là chim cánh cụt đế quốc Hứa đại lão. nữ nhi đi. Dương Vũ Minh vỗ vỗ Sở Phong bả vai, giận dữ nói, lão đại, làm nam nhân, ta có thể hiểu được ngươi giờ phút này tâm tình. Đã từng có một đoạn, hào, vô nhân tình ái tình bày ở trước mặt ngươi, ngươi không biết trân quý. Đợi đến ngươi mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Ai, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình thật sự là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.